Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, Dạo Phố. Ngày thứ ba, đây là nguyên đán ngày cuối cùng ngày nghỉ. Tô Trần mang theo một nhà người đi tới tiểu trấn một cái tiểu dạo chơi công viên. Bên trong có thật nhiều đồ chơi. Phong cảnh cũng rất tốt. Tô Trần nghĩ thầm, hiếm thấy về nhà một chuyến. Nhất định muốn mang Nhan Băng Tuyết nhìn xem. Ba ba, bên trong là không phải có rất nhiều có thể đồ chơi nha. Nhạc Nhạc hân hoan nhảy cẫng mà hỏi. Đúng nha, bên trong không chỉ có rất nhiều chơi vui. Còn có thật nhiều ăn ngon và đẹp đẽ đây này. Tô Thần cười sờ sờ Nhạc Nhạc đầu nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Vừa xuống xe liền có thể sức lực chạy về phía trước. Tô Thần mang theo một nhà người đi tới Viên Lâm. Vườn trong rừng có thật nhiều tinh mỹ phòng ốc. Còn hòn non bộ thủy tạ chờ một chút. Để cho người ta lưu luyến quên về. Ba ba, cái này cùng chúng ta ở lại nhà đều không quá đồng dạng a. Nơi này thật lớn a. Bên trong còn có thật nhiều tiểu sơn cùng một dòng suối nhỏ tương đương. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Từ đằng xa truyền đến một trận sáo trúc quản dây cung chi nguyệt thanh âm. Còn có uyển chuyển tiếng ca. Hấp dẫn hai tiểu hai tử. Ba ba, bên kia giống như có người đang biểu diễn a. Chúng ta đi xem một chút đi. Tương đương, Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Thần ống tay áo. Mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt lắm, cha mẹ, Băng Tuyết đi thôi. Cùng đi xem đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Một tuần đi qua, nguyên lai là một đám côn phim diễn viên đang biểu diễn mẫu đơn đình dạo chơi công viên kinh hãi. Mộng, các diễn viên đều vẽ lấy trang, mặc lấy trang phục, nhất cử nhất động rất có thần vận. Ba ba mama, những cái kia thúc thúc A-di nhóm đang biểu diễn cái gì nha? Cảm giác bọn họ mặc tốt long trọng nha. Trên mặt của mỗi người còn vẽ lên nồng đậm trang. Người nhìn trong tay bọn họ còn có một thanh tiểu quạt giấy. Ống tay áo thật dài. Khẽ huy động, giống như đang khiêu vũ nha. Nhạc Nhạc chỉ hồ nhỏ đối diện vũ đài nói ra. Lão công, không có nghĩ đến cái này tiểu trấn còn có một cái hí kịch nhỏ vườn nha. Cảm giác người biểu diễn kêu từ uyển chuyển như tia. Rất là dễ nghe. Lần thứ nhất trông thấy loại này tên vở kịch biểu diễn. Cảm giác rất đẹp tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm, càng là ưa thích ghê gớm. Bọn họ đối với loại này màn kịch 10 phần yêu thích. Tô Trần đề nghị mọi người trước ở chỗ này ngồi một chút. Nhìn một chiếc kịch về sau lại tiếp tục đi dạo một vòng. Tất cả mọi người ào ào đồng ý. Ngày tốt cảnh đẹp, không biết sao thiên tương đương. Kêu từ phối thêm thanh nhã phối nhạc, theo chậm rãi truyền đến, ngồi tại nước bờ bên kia nghe kịch quá trình, rất khiến người ta hưởng thụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy những người biểu diễn hoặc khua tay tay áo dài hoặc bãi động dáng. Người hoặc tụ hoặc tán, nhìn lấy cũng 10 phần nghiêm túc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết thúc thúc A-di nhóm đang biểu diễn cái gì không? Tô Thần ôm lấy Nhạc Nhạc hỏi. Đoàn Đoàn vui vẻ vui lắc đầu. Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Ba ba, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này biểu diễn. Cho nên Nhạc Nhạc không biết thúc thúc A-di nhóm đang biểu diễn cái gì. Ba ba, có thể nói cho ta biết không? Đoàn Đoàn cũng mang theo ánh mắt mong đợi. Nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần giải thích nói. Thúc thúc A-di nhóm đang biểu diễn côn phim. Cái này côn phim tên là Mẫu Đơn Đình, bên trong miêu tả quan gia thiên kim Đỗ Lệ nương đối. Trong mộng thư sinh Liễu Mộng Mai cảm mến yêu nhau, lại thương thế mà chết. Hóa thành hồn phách tìm kiếm trong hiện thực người yêu, người quỷ mến nhau, sau cùng khởi tử hồi sinh. Rốt cục cùng Liễu Mộng Mai vĩnh kết đồng tâm cố sự. Hiện đang biểu diễn chính là trong chuyện xưa. Đỗ Lệ nương mộng thấy Liễu Mộng Mai tràng cảnh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiến thức nửa vời nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc nói ra, ba ba, ta cảm thấy cố sự này thật phức tạp nha, mà lại là một cái bi thương cố sự. Ba ba, cái gì cố sự không thể có một cái hoàn mỹ kết cục đâu. Cũng là bởi vì cố sự này có một cái không hoàn mỹ kết cục, mới có thể để cho mọi người nghĩ lại chính mình. sau đó Trân Quý ngay sau đó. Tô Trần tỉ mỉ giải thích. Ác ác, Nhạc Nhạc biết. Nhạc Nhạc cảm thấy ba ba mama còn có gia gia nãi nãi lấy trong chuyện xưa thúc thúc a di muốn sinh hoạt khoái lạc, bởi vì ba ba có mama, còn có Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn, gia gia có nãi nãi còn có chúng ta bồi ở bên cạnh họ. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, đúng nha, so với trong chuyện xưa thúc thúc a di, chúng ta đều sinh hoạt rất hạnh phúc nha, cho nên chúng ta muốn trân quý dạng này hạnh phúc sinh hoạt. Đúng hay không? Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Nhan Băng Tuyết ý vị thâm trường nhìn Tô Trần. Tô Trần ôn nhu nói cho Nhan Băng Tuyết nói. Chúng ta sẽ vĩnh viễn một mực hạnh phúc đi xuống tương đương. Nhan Băng Tuyết vui vẻ cười. Một chiếc xem hết. Tô Trần mang theo mọi người đi ra hí viên. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến có một cái làm kẹo bông gòn tiệm của. 10 phần thèm ăn. Ba ba là kẹo bông gòn a. Hơn nữa còn là đủ mọi màu sắc cảm giác. Ăn thật ngon dáng vẻ u tương đương. Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ăn không? Tô Trần hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nhẹ gật đầu. Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi vào kẹo bông gòn tiệm của bên trong cho Đoàn Đoàn. Cùng Nhạc Nhạc một người điểm một cái kẹo bông gòn. Nói chuyện cùng Nhạc Nhạc cầm trong tay đủ mọi màu sắc kẹo bông gòn. Vô cùng vui vẻ. Ba ba mama ăn kẹo tương đương, muốn cùng cha mẹ chia sẻ chính mình bánh kẹo bánh kẹo. Cha mẹ không ăn đường đường cùng Nhạc Nhạc ăn đi. Bất quá chỉ có thể ăn cái này một cái nha tương đương. Nhan Băng Tuyết sờ lên Nhạc Nhạc tròn vo khuôn mặt nhỏ. Nhắn nói ra, ân tương đương, Nhạc Nhạc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tô Trần một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Đoàn Đoàn chú ý tới ven đường có một cái lão thái thái bày biện một cái bãi nhỏ vị. Cầm trong tay kim khâu, ngay tại may đồ vật, quầy hàng phía trên treo rất nhiều tinh mỹ túi thơm nhỏ. Đoàn Đoàn lập tức bị cái này túi thơm nhỏ hấp dẫn. Sau đó Đoàn Đoàn liền đi tới. Nãi nãi, người tại may đồ vật sao? Đoàn Đoàn ngồi xổm ở bãi nhỏ vị phía trước hỏi. Đúng nha, nãi nãi tại may túi thơm tương đương, lão nãi nãi hiền hòa nhìn lấy Đoàn Đoàn. Ba ba, ma ma. Các người cảm thấy cái này túi thơm có đẹp hay không nha? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Lâm Tú đi qua xem xét. Xác thực cái này túi thơm chế tác rất tinh xảo. Cái này lão nãi nãi ngược lại là có mấy phần tay nghề ở trên người. Cái này túi thơm làm rất tinh xảo đâu. Tương đương, Lâm Tú tán dương. Ở nhà nhàn rỗi nhàm chán một người. Liền làm chút đồ chơi nhỏ bán một chút tương đương, lão nãi nãi giải thích nói. Nãi nãi, cái này túi thơm có gì hữu dụng đâu tương đương, Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi. Túi thơm nha trước đây thật lâu đám người dự phòng ôn dịch. Dùng để trừ tà, còn có thể khu trùng tương đương, lão nãi nãi giải thích nói. Đoàn Đoàn ngửi thấy theo túi thơm bên trong phát ra mùi thơm. Cảm thấy rất dễ ngửi liền nói ra. Oa nga, bên trong còn có thật tốt nghe mùi thơm đâu. Tương đương, ha ha ha. Đúng nha tiểu bằng hữu, không phải vậy mọi người làm sao đều gọi nó túi thơm đâu. Tiểu bằng hữu thích không? Ưa thích có thể cầm một cái. Nãi nãi có thể tiện nghi mua cho người u tương đương, lão nãi nãi nói ra. Ba ba, ma ma tương đương, Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đã Đoàn Đoàn ưa thích, vậy liền cầm một cái đi. Nhạc Nhạc muốn hay không cũng cầm một cái nha tương đương, Tô Trần hỏi. Ân tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ gật gật đầu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ chọn lựa một cái túi thơm nhỏ. Đeo đeo ở trước ngực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.